Chương 895, hồn nhiên tiểu hấu long, cầu thạ. Canh thứ 5. Chương 895, hồn nhiên tiểu hấu long cầu thả canh thứ 5 chỉ thấy kia một đầu màu vàng kim ấu long, đang ở Trương Tưởng trong lòng cùng lấy, đang thân thiết theo Trương Tưởng chào hỏi. Chỉ bất quá, nói là chào hỏi, đó cũng là nhằm vào Trương Tưởng mà nói. Bởi vì, có lẽ là bởi vì mới vừa mới sinh ra, có điểm không hiểu được lực lượng khống chế nguyên nhân. Mỗi một lần kia một đầu hoàng kim ấu long bo loanh quanh, đều là sử xuất nó tự thân một ít lực lượng tới. Đối với hoàng kim ấu long mà nói, nó tự nhận là rất nhỏ lực lượng, đối với người thường mà nói cũng là một sức mạnh rất lớn, không cần một ít tiểu hình dã chư đánh lực lượng nhỏ hơn. Điểm này, từ Trương Tưởng thân thể bởi vì hoàng kim ấu long bo loanh quanh, mà ở hơi lui lại lấy, dưới bàn chân mặt đất vạch ra lưỡng đạo vết chảy đến, cũng có thể thấy được. Bất quá, coi như là như vậy. Trước mắt cái này một bộ tràng cảnh, cũng là để Kỳ Kỳ ổ cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Không chỉ là bởi vì vừa mới ở viên kia tràn đầy tà ác yêu khí, toàn thân đều là màu đỏ tím nhục bích tạo thành vỏ trứng trong ánh đi ra một đầu dữ tợn cự long, làm sao sẽ biến thành trước mắt cái này một đầu tràn đầy manh manh ý vị hoàng kim ấu long. Mà là bởi vì trước mắt cái này một đầu đại yêu quái làm sao không biết công kích Trương Tưởng, thậm chí không có công kích cử động của nàng. Phải biết rằng, trong cơ thể nàng nhưng là đang nổi lên lấy phá ma lực, đây chính là yêu quái ghét nhất lực lượng một trong. Coi như là mới vừa ra sinh yêu quái, gặp phải cái này một loại sức mạnh, chắc cũng là sẽ bản năng đối với nàng sản sinh chán ghét mới đúng. Mà đang ở nàng đang kinh ngạc thời điểm, kia một đầu manh manh kim hoàng sắc gấu long, cũng là đưa nó kia một đôi tràn đầy tò mò kim hoàng sắc lớn con mắt, nhìn về phía phương hướng của nàng. Đến, ngoan ngoan A tới gặp một cái tỷ tỷ A Trương Tưởng ôm hoàng kim ấu long thân thể, mang theo nó liền đi tới Kỳ Kỳ ổ trước mặt. Thoáng kia trong lúc đó, một cái to lớn hư ảnh đưa nàng bao phu ở bên trong, kia một đầu chừng cao hơn 2 mét hoàng kim ấu long, đã là đi tới trước mặt của nó. Nó kia một đôi kim hoàng sắc lớn con mắt tràn đầy lấy hiếu kỳ quan mang, ở chớp lớn con mắt, nhìn Kỳ Kỳ ổ, tựa hồ là ở hiếu kỳ lấy Kỳ Kỳ ổ rốt cuộc là người nào. Đến, cùng tỷ tỷ đánh một cái bắt chuyện A Trương Tưởng vỗ vỗ bên cạnh cách đó không xa hoàng kim ấu long thân thể, dùng giọng ôn hòa hướng về phía nó nói rằng. Vân vân đánh, chào hỏi thiếu nữ Kỳ Kỳ ô mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt đến, hai tay lung lay muốn hướng về phía Trương Tưởng nói cái gì đó. Bất quá, vào lúc này đã là chậm. Bởi vì, ở Trương Tưởng ý bảo phía dưới, vậy vừa nãy sinh ra không lâu sau, đối với cái gì cũng rất tò mò hoàng kim ấu long. Đã là ngoan ngoãn đưa nó đầu nhỏ đưa đến Kỳ Kỳ ổ trước mặt. Bất quá, nói là đầu nhỏ. Kỳ thực hoàng kim ấu long đầu, vẫn là hết sức lớn, chừng một viên lam cầu một kích cỡ tương đương. Bất quá, nó lúc này lại đúng có vẻ vô cùng được ngoe, cặp kia kim hoàng sắc lớn con mắt, thủy hông hông mà nhìn nàng. Ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, Kỳ Kỳ ổ mới xem như phát hiện thì ra ở nơi này một đầu hoàng kim ấu long bên trong đôi mắt. Vẫn có một tầng khó có thể nhìn ra được lá mỏng ở bên trong. Đó là một tầng có thể cho hoàng kim ấu long ở hắc ám trong đêm, cũng có thể xem tinh tường hoàn cảnh chung quanh, vẫn có thể ngăn cản cường độ cao độ sáng một tầng lá mỏng. Nếu là có quá cường quang mang ở trước mặt của nó bùng nổ nói, tầng kia lá mỏng sẽ tự động mà đem quá cao quang mang cho che lấp rơi, dùng cái này tới bảo vệ hoàng kim ấu long con mắt. Hơn nữa, hoàng kim ấu long cũng là ủng có tương đương với loài người ngũ quan. Nhất là Kỳ Kỳ ô lúc đầu cho rằng cự long không có lỗ thai, càng là sinh trưởng ở lấy hai bên, chỉ bất quá bởi vì là có chút không phải ngước mắt lên nguyên nhân, còn có tương đối với nó đầu lớn mà nói có vẻ hơi tiểu, Kỳ Kỳ ô mới vừa rồi không có phát hiện mà thôi. Mà nhìn hoàng kim ấu long cặp kia tràn đầy tân thế giới tò mò hồn nhiên lớn con mắt, Kỳ Kỳ ô không biết vì sao cũng là đột nhiên đối trước mắt cái này một đầu hoàng kim ấu long có như vậy vẻ hảo cảm. Nàng lúc đầu đối với cái này một đầu đại yêu quái đề phòng, ở nàng quả thật chứng kiến cái này một đầu hoàng kim ấu long con mắt sau đó, cũng là tiêu tán được không còn chút nào. Bởi vì, con mắt đúng cửa sổ của linh hồn. Kỳ Kỳ ồ có thể quả thật cảm thụ được, trước mắt hoàng kim ấu long đối với nhân loại, thậm chí là đối với nàng cái này một cái vu nữ mà nói, cũng là cũng không có ác ý bất quá, đây cũng là tự nhiên sự tình. Dù sao, cái này một đầu hoàng kim cự long vốn cũng không phải là yêu quái kia mà, nó bản thể đúng một viên từ các loại cường lực tổ người máy hợp mà thành, sở hữu cường độ cao sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực sinh hóa cự long huyết nhục tinh túy, sở ngưng tụ mà thành cự đàn. Coi như là bởi vì nó sở cắn nuốt yêu quái trong máu thịt tẩn chứa đại lượng yêu khí, đưa tới nó bản thể gen tự động điều chỉnh, tiến hóa ra có thể hấp thu cùng tồn trữ yêu khí tế bào tới. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là, nó chính là một đầu thứ thiệt yêu quái. Chân chính thứ thiệt yêu quái, nhưng là không chỉ có đúng yêu quái, ngay cả linh hồn cũng là yêu quái kia mà. Inuyasha trong thế giới yêu quái, đại thể cũng là đến nguyên vu loài người cựu hận cùng hỗn loạn, là một loại ở khái niệm trong sinh sinh linh hồn. Có thể nói là, tương tự với trận quỷ đầu trong thế giới này yêu quái đi. Chỉ bất quá, ở cái này thế giới, cũng là từ tự nhiên đản sinh đại yêu quái. Nhất nhất đây là ta bản thân lý giải mà thôi mà vào lúc này, có lẽ là bởi vì kỳ ổ thời gian dài do dự, không có sở duyên cớ của nó. Hoàng kim ấu long nặng đầu mới hơi dơ lên, dùng nó cặp kia hồn nhiên lớn con mắt tò mò nhìn chòng chọc nổi lên thiếu nữ kỳ ổ tới. Mà ở một bên khác, thiếu nữ kỳ ổ thì là đang do dự. Bởi vì, coi như là nàng trong lòng đã là thừa nhận trước mắt cái này một đầu hoàng kim ấu long, cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Thế nhưng, bởi nữ hải tử thiên sinh sợ đại hình đồ đạc. Nhìn trước mắt kia gần trong gang tấc hoàng kim ấu long đầu lớn lại nghĩ tới vừa mới hoàng kim ấu long cùng trường tưởng chơi đùa nàng lại là có chút sợ chính mình sờ lên, sẽ không phải sẽ xảy ra vấn đề gì. Bất quá, chính là vào lúc này, nàng cũng là cảm nhận được vận ấm áp bàn tay to, che phủ của nàng tay trái. A ngươi, ngươi muốn kỳ ổ phát ra một tiếng trong lúc kinh ngạc mang theo giọng nghi ngờ. Bởi vì, nàng có thể cảm thụ được, con kia ấm áp bàn tay to đúng trương tường. Lúc này, trương tường đang đứng ở bên cạnh nàng, tay trái cầm tay nhỏ bé của nàng. Trương tường thân thể cũng là dựa vào là tương đối gần, kia nhàn nhạt nam nhân khí hơi thở, để trên mặt hắn không khỏi đúng hiện lên một lớp đỏ ngất. Chớ khẩn trương, thả lỏng, không có chuyện gì trương tường kia giọng ôn hòa, ở kỳ ổ vang lên bên tai. Kia phất qua bên tai ấm áp khí tức, cũng là không để cho nàng cấm đúng cảm thụ được tim đập rộn lên không ít. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, kỳ ổ liền thực sự tĩnh hạ tâm lai, ở trương tường tay phải dưới sự dẫn dắt, tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng mà vướt lên hoàng kim ấu long đầu. Băng băng, rất trơn thuận đây là kỳ ổ cảm giác đầu tiên. Tớ ép thỉnh cầu mọi người tiếp tục ủng hộ quyển sách, khen thưởng, đầu ạ giả cả cùng vẽ tháng.